Mở mắt thấy thần tài. Chương 686. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương 686. Kế hoạch của chúng ta. Cổ Vũ Tiêu bỗng nảy sinh lòng đố kỵ, ghen tị với người phụ nữ mà Trần Hạo yêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy bà nội, bà bắt được người phụ nữ áo trắng trước chẳng qua là để Trần Hạo chủ động tới tìm chúng ta hả? Cổ Vũ Tiêu nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, bởi vì đây là cách an toàn nhất. Chỉ cần có thể dẫn hắn đến, bà nội sẽ có cách bắt được hắn, cũng có cách bẫy được hắn. Tuy nhiên, ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ để hắn. Vài lần trốn thoát, vốn tưởng rằng lần này Cổ Phong sẽ thành công, nhưng vẫn để hắn trốn thoát. Vậy thì bà nội, người bắt hắn, là vì hắn là cửu truyền nguyên thần, còn cửu truyền nguyên thần có phải là giấu trong cơ thể hắn phải không, vậy là phải sát hại Trần Hạo sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Vũ Tiêu hỏi, Cổ Nguyệt Hồng khẽ lắc đầu. Như bà đã nói, chúng ta chỉ cần cửu truyền nguyên thần, về phần bản thân hắn, có thể giết hay không tùy vào bản thân hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bộp, Cổ Vũ Tiêu quỳ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bà nội, Vũ Tiêu cầu xin bà, đừng giết Trần Hạo, hắn là người tốt, hơn nữa bà không cần giết hắn, tại sao lại muốn tính mạng của hắn? Cổ Nguyệt Hồng trầm ngâm hồi lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bà nội có quyết định của riêng mình về vấn đề này, nhiều nhất bà hứa với cháu, trừ khi hắn ta chống cự, còn nếu không, bà sẽ giữ hắn ta sống. Nhìn thấy bà nội buông tay, Cổ Vũ Tiêu trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, trong lòng như có tảng đá lớn treo xuống cuối cùng rơi xuống đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Dậy đi đứa cháu gái ngốc nghếch của tôi. Cổ Nguyệt Hồng lắc đầu cười khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì bà ơi, bí mật này nhiều người biết không, làm sao bà biết được? Cháu nghĩ rằng hắn cũng phải có nhiều kẻ thù, từ khi chuyển sinh đến bây giờ, nhưng hắn đã chuyển sinh sao dễ dàng tìm được hắn hay vậy? Cổ Vũ Tiêu tò mò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Tiêu, không uổng công bà yêu thương con rất nhiều. Nếu Cổ Phong có thể được một nửa trí thông minh của con, thì tốt biết mấy. Hắn là một vị thần cổ đại, hầu như không có sai sót trong những gì hắn làm, nhưng không có bao giờ gọi là hoàn hảo cả. Hắn có thể che giấu một bí mật trong một thời gian dài, thậm chí hàng vạn năm, nhưng chỉ cần có người quan tâm không ngừng tìm kiếm về hắn, thì nhất định sẽ luôn bắt được điểm yếu này. Chính vì điều này mà con đã tìm thấy nó, và lý do tại sao chúng ta phát hiện ra nó, đó là bởi vì 40 năm trước một kẻ xấu xa hèn hạ đã nói với chúng ta rằng hắn muốn trao đổi với Cổ gia thần khí thượng cổ quỷ đóa hoa mẫu La Bàn. Thật ra là muốn báo tin tức cho chúng ta, để chúng ta giao La Bàn, sau đó giết toàn bộ Cổ gia, ha ha, nhưng tên ác ôn này, dùng thủ đoạn này, suýt chút nữa đã chết ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng trách người nói ra việc 40 năm trước với chúng ta này là có thù với nhau, nên ta cũng sai người giấu mặt đi tìm kẻ đó. Chuyện xảy ra là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hiện tại những chuyện này, ngươi gần như đã hiểu, sự tình đã cho thấy thân phận của Trần Hạo không chỉ bên chúng ta, đã có không ít nhiều thế lực cùng biết đến thân phận hắn, và cùng bắt đầu ra tay, mà Trần Hạo bây giờ ngày càng nhanh chóng tiến độ tu vi thần tốc một cách khó tưởng, hoàn toàn không phải là thể chất đặc biệt của hắn, mà là có người cố ý động tay động chân vào trên người hắn, làm phóng thích ra một ít tiềm năng, mà lại cũng không nhiều lắm. Nếu muốn so sánh, chẳng khác nào như dùng thìa múc một thìa nước biển trong đại dương bao la, và lấy ra một thìa cát bụi trong sa mạc vô tận. Anh nợ em một câu yêu thương, mà chỉ là Trần Hạo này đã kinh khủng rồi. Đừng nói là khai thác hết tiềm lực cho dù là phát triển một cách bình thường thôi, chúng ta trước mặt hắn cũng chính là những con kiến, chỉ cần hắn nhấc chân, là có thể không biết hắn đã giết chúng ta như thế nào. Khi đó, những gì Cổ gia đối mặt với hắn không còn là cơ hội nào để vạn năm trỗi dậy, mà là bi kịch thảm họa, vậy ngươi có thể hiểu tại sao ta và Cửu La Môn rất sợ hắn chưa? Hơn nữa, trước đây bà nội cũng lén quan sát hắn tính tình nhu nhược cam chiêu uất ức. Không biết từ khi nào tên này dần dần lạnh lùng, trầm tư tâm tư kín đáo. Hắn càng ngày càng trưởng thành, có tin hay không, ngay cả khi ngươi gặp lại hắn sau một vài ngày, ngươi rõ ràng sẽ cảm thấy rằng hắn ta đã thay đổi một khác hẳn, và điều này khiến không ít nhiều sẽ nhận ra hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là điều mà bà nội đã lo lắng, có vẻ như đây là một tín hiệu nguy hiểm, để cảnh báo chúng ta một lần nữa. Cổ Nguyệt Hồng vẻ mặt ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Vũ Tiêu cũng kinh ngạc miệng như muốn rớt xuống cằm, sau đó ngây ngốc gật đầu. Vậy thì bà ơi, Cổ gia của chúng ta thì sao? Nguồn gốc của Cổ gia như thế nào, còn nói mấy vị cao thủ thượng cổ đại thần chạy trốn, bọn họ trốn đi đâu vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Vũ Tiêu hôm nay cũng mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Có những người chạy trốn khắp nơi, thậm chí có những người từng ở trên dương gian, nhưng phần lớn đều tiến vào một nơi gọi là vực giới, nơi đó linh khí tương đối đầy đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vực giới ở đâu? Chẳng lẽ ở ngoài trái đất? Cổ Vũ Tiêu tò mò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Nguyệt Hồng lắc đầu. Không sai, vực giới cũng là địa cầu, nhưng là tồn tại trong khe hở không gian nhất định của địa cầu. Ít người có thể thuận lợi đột phá khe hở này. Người nào tiến vào, rất khó đi ra. Người bên ngoài khó vào. Về phần cổ gia mà con nhắc tới, là mấy vạn năm trước tổ tiên vô tình phát hiện ra di vật cổ xưa, từ đó thu được một ít cơ nghiệp. Nó được truyền lại cho đến ngày nay, khiến cổ gia của chúng ta trở thành một trong những đại gia tộc đỉnh cấp. Trên địa cầu, anh nợ em một câu yêu thương. Con xem ra có chút hiểu được. Cổ Vũ Tiêu nhàn nhạt gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, bây giờ ngươi đã biết, ta tin tưởng ngươi sẽ không ngăn cản bà nội làm chuyện nữa. Dù sao mọi chuyện đã đến lúc này, cùng không có đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tương lai, cho dù chúng ta không đối phó được với Trần Hạo thì Trần Hạo cùng sẽ không tha cho chúng ta cổ gia. Sau khi lên thuyền này, cổ gia đã khủng hoảng như vậy rồi, ta tin rằng ngươi sẽ không bị tình yêu không có kết quả như vậy làm mù quáng, mà hãy đặt toàn bộ cổ gia trăm bề lên hàng đầu. Cổ Nguyệt Hồng buồn bã nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật ra bà nội, theo Trần Hạo con biết, hắn hoàn toàn không phải người tàn nhẫn như vậy, hắn còn chưa phát triển đỉnh điểm, chỉ cần chúng ta nói rõ với hắn, có lẽ chúng ta có thể giải quyết được. Ha ha, ngươi sai rồi, ngươi căn bản không hiểu rõ hắn, nhất là hắn. Hừ, không cần nói nhiều, đi ra ngoài thành khẩn với cổ gia đi, đừng để bà nội ngọc lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Nguyệt Hồng xua tay. Cổ Vũ Tiêu muốn nói thêm cái gì, lại thấy bà ngoại không muốn nói thêm, liền lui ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa buồng lại đóng, ngươi sai rồi, ngươi không nên nói cho cô ấy biết chuyện của chúng ta, chuyện này có thể khiến cháu gái quý giá của ngươi mất mạng, cô ấy đã yêu Trần Hạo, một người phụ nữ luôn mù quáng trước tình yêu. Cô ấy có thể phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một giọng nói thanh tao vang lên trong mật thất. Cháu gái của ta hiểu rằng mặc dù cháu ta chưa từng yêu bao giờ, nhưng ta nói với hắn điều này là để cho hắn hiểu ra yêu và khuyết điểm, và điều này là cũng để giúp chúng ta, nếu không ta thực sự không chắc chắn. Cái đầu ngu xuẩn này sẽ phá hỏng đi kế hoạch của chúng ta. Cho nên ta phải nói cho hắn nghe về thân phận của Trần Hạo, để hắn hiểu được khoảng cách giữa mình và Trần Hạo, để hắn từ bỏ cái tình yêu vơ vẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là ngươi đã vướng bận đến chúng ta, nếu cuối cùng, ngươi hứa cho chúng ta cổ gia không thành, cho dù ta là ma ta cũng không buông tha cho ngươi. Cách chương.